Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 120, thắng lợi trở về. Thượng, người đàn ông trung niên đối với ống đựng bút có thể bán 100 năm. Trong lòng đã có chút ý động. Có điều, hắn vẫn là không quá cam tâm cũng chỉ bán nhiều như vậy. Nói rằng, 50 quá thiếu, cái kia lại thêm 30. Toán 200 đi. Ta vật này liền cho ngươi. Người đàn ông trung niên cắn răng. Làm quyết định. Được. Đây là 200 đồng tiền. Nhìn thật không đúng. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát. Liền từ trong bao lấy ra hai tấm vé mời tử. Đưa tới. Nhìn thấy là hai tấm mới tinh vé mời tử. Người đàn ông trung niên lập tức mừng tít mắt. Nghe ảo ảo ảo âm thanh. Trong lòng hài lòng không được. Người chung quanh trong mắt cũng tràn ngập ước ao tình. Nói đến, Mạnh Tử Đào còn nhớ chính mình khi còn bé mặc kệ là ở nông thôn vẫn là ở trong thành phố. Liền yêu thích loại này mới tinh phiếu. Đối với loại kia mềm nhũn tiền mặt khá là không thích. Hơn nữa, dùng thời điểm, cũng khẳng định đem cựu trước tiên dùng đi. Tương tự như vậy, xuống nông thôn thu hàng, tốt nhất cũng phải nhiều mang tân tiền. Ngàn vạn nên ít dùng cựu tiền. Không phải vậy. Đồng hương trong lòng chắc chắn sẽ không tình nguyện. Hơn nữa người vây xem trong lòng cũng sẽ đang nghĩ. Cái tên này người nào a? Tận dùng chút cựu tiền. Còn muốn đến lượt ta nhà đồ vật cũ. Không cửa. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào lúc trước ở ngân hàng liền làm tương ứng chuẩn bị. Thay đổi 3 vạn liền hào tiền mặt. Hiện tại vừa vặn phát huy tác dụng. Người trong thôn đều thích xem náo nhiệt. Lúc trước nghe nói nơi này có người thu đồ vật cũ. Trong nhà không có chuyện gì. Đều đi tới xem trò vui. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Có mấy người càng là mới vừa ngủ thẳng trên giường. Nghe được ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào. Lại bỏ lên xem trò vui. Hiện tại mọi người thấy người đàn ông trung niên con kia ống đựng bút. Lại thay đổi 2 tấm mới tinh tiền mặt. Chu vi nhất thời náo nhiệt lên. Lẫn nhau lan truyền tin tức. Nhà ai có còn hay không vô dụng đồ vật cũ. Hiện tại có người đến mua. Mau mau bán. Từ bọn họ ánh mắt hưng phấn bên trong. Mạnh Tử Đào biết bọn họ đây là đem hắn xem thành một cái chày gỗ. 200 đồng tiền lại mua một cái như vậy mặt hàng. Người như thế ngốc nhiều tiền kẻ ngốc có thể khó tìm. Đương nhiên không thể bỏ qua. Đối với tình huống như thế. Mạnh Tử Đào trong lòng cười thầm liên tục. Vào lúc này, vừa mới cái kia gọi Khánh Bình nam tử cầm một con màu xanh biếc mâm đi trở về. Khi hắn nghe nói Mạnh Tử Đào bỏ ra 200 đồng tiền mua con kia ống đựng bút. Kích động mặt đều có chút đỏ. Thầm nghĩ, liền cái kia thứ đồ hư có thể bán 200 khối. Ta này mâm làm sao? Cũng đến bán 500 đồng tiền chứ. Có điều, Mạnh Tử Đào đem mâm nhìn một chút. Liền trở lại, nói rằng, đại ca, vật này ngươi vẫn là lấy về đi, ta không thu, nam tử ngẩn ra, cau mày nói rằng, vừa nãy vật kia ngươi đều thu rồi, ta tốt như vậy xem mâm, ngươi không thu, có phải là khi ta dễ ức hiếp a? Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng, nếu như là thứ khác, coi như là 5 khối 10 khối, ta cũng sẽ thu, có điều ngươi vật này mà. Chấm ngoặc kép, có ý gì? Nam tử trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Nói rằng, người đem nói rõ cho ta. Không phải vậy việc này không để yên. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây chính là ngươi để ta nói. Một hồi cũng đừng trách ta. Khẳng định không trách, chu vi nhiều như vậy người ở đây. Nam tử ngữ khí đã có chút yếu đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, vật này a. Kỳ thực chính là trước đây người khác viếng mồ mà thời điểm. Chuyên môn dùng để thả cống phẩm mâm. Thật sự, nam tử con ngươi suýt chút nữa liền đột xuất đến. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Chính xác 100%. Không tin, người có thể đem đồ vật bắt được trong thành phố đi giám định. Coi như bắt được kinh thành cũng được. Nếu như ta nói sai, không chỉ chi trả tiền đi lại, trả lại ngươi một khoản tiền. Toán làm bồi thường, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, nam tử cái nào còn có không tin đạo lý. Lại nói, nếu như đồ vật thật, Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng gặp không mua. Vào giờ phút này, trong lòng hắn hô to, suối quẩy. Hận không thể tại chỗ liền đem trong tay mâm bị đập phá. Lúc này, người vây xem ở trong có người mở miệng nói. Ta mấy ngày trước xem TV thảo luận. Trò dù là người chết dùng đồ vật, cũng có rất đáng giá. Liền nói cái kia cái gì áo ngọc dây vàng, chính là cho người chết xuyên. Vậy còn giá trị hơn 100 triệu đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, đạo lý là đạo lý này, nhưng lại như chúng ta hiện tại đồ vật, có thật cũng sai biệt như thế. Loại này đồ vật cũng tương tự có tốt có xấu. Liền nói vị đại ca này mâm, quá khứ quan tài lát thành có lượng lớn bán ra, cũng là 2-3 cái đồng tử một cái. Các ngươi nói, vật này có thể trị bao nhiêu tiền? Cho nên nói, trong đất đào móc ra đồ vật, cũng đến phân loại, có chút tuy rằng niên đại đã rất xa xưa, nhưng bởi vì tác dụng quan hệ, giá trị thị trường cũng không cao. Đương nhiên, vật này cũng coi như là đồ vật cũ. Ta kiến nghị vẫn là không muốn đập chết tốt hơn. Nói không chắc ngày nào đó trên thị trường đột nhiên hưng khởi đến rồi. Phi, loại này suối quẩy ngoạn ý, còn thả ở nhà làm bảo a. Nam tử mặt tối sầm lại, một mặt khó chịu địa nhìn một chút trong tay mâm, lập tức liền xoay người rời đi. Xem dáng dấp, hẳn là tìm một chỗ đem mâm đem ném đi rồi. Thấy cảnh này, chu vi có mấy người trên mặt thì có chút biến ảo không ngừng. Xoay người cũng sắp bộ rời đi. Không cần phải nói, mấy vị này trong nhà nên cũng có đất bên trong đào ra món đồ gì. Bởi chịu nam tử chuyện này ảnh hưởng, lo lắng cũng là kiện suối quẩy lại thứ không đáng tiền. Đã nghĩ quá lấy tới để Mạnh Tử Đào nhìn. Mạnh Tử Đào ám nhạc, vậy cũng là buồn ngủ đến rồi có người đưa gối đi. Lúc này, Tam Lăng Tử cuối cùng cũng coi như là khoan thai đến muộn. Trong tay hắn cũng chỉ cầm một món đồ. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, hóa ra là chỉ phấn thải sứ chậu rửa mặt. Nha, Tam Lăng Tử, ngươi làm sao đem mặt bồn đều cho đem ra? Này chậu rửa mặt thật là tốt xem. Sẽ không là vợ của ngươi mang tới đồ cưới đi. Chấm ngoặc kép, chu vi không ít người đều cùng Tam Lăng Tử đánh hứng thú. Tam Lăng Tử thì lại lắp bắp địa về nói. Nhìn liền cảm thấy vất vả. Mạnh Tử Đào thấy, trong lòng lắc lắc đầu. Những người này xem ra tuy rằng cũng không có ác ý, nhưng dùng Tam Lăng Tử cả lăm tật xấu trêu ghẹo, hắn cảm thấy có chút không quá nhân nói. Ngươi cho ngươi xem đi. Tam Lăng Tử đem mặt bồn đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào để hắn trước tiên đem mặt bồn thả xuống, mới lên tay quan sát. Đây là một con phấn thải nhân vật chậu rửa mặt. Trong vách sử dụng phấn hoa văn màu chế phúc lộc thọ Samsung nhân vật, cùng với đồng tử một số họa sĩ giống như vậy. Vì là cuối đời thanh thời kỳ dân diêu làm ra, cũng không ra sao, nhiều nhất cũng là chỉ cái 1-2 ngàn dáng vẻ. Nhiều, bao nhiêu tiền, người muốn bán, coi như ngươi 100 năm chứ. Nghe xong Mạnh Tử Đào mở giá cả, lúc trước vị trung niên nam tử kia liền có chút không vui địa nói rằng. Ta nói ngươi người này là xảy ra chuyện gì? Như thế đẹp đẽ chậu, ngươi làm sao chỉ điểm như thế vài đồng tiền? Chu vi đồng hương cũng đều tán đồng lời này. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có chút hắc tâm. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải đẹp đẽ đồ vật liền đáng giá. Lại như chúng ta hiện tại mua những người bồn bồn bát bát. Xem hoa văn cũng là rất đẹp. Nhưng đại gia mua lại, cũng chỉ cần mấy khối hoặc là 10 mấy đồng tiền một con. Đúng hay không? Người đàn ông trung niên cười ha ha. Hiển nhiên cũng không tin Mạnh Tử Đào lời nói. Vậy ngươi nói ra sao tài năng đáng giá? Then chốt là nếu có thể thể hiện ra nghệ thuật. Nhưng này cái chậu rửa mặt, ta còn thực sự không nhìn thấy bao nhiêu nghệ thuật. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vạch ra chậu rửa mặt trên mấy cái khuyết điểm. Nói rằng, nói thực sự, ta kiến nghị này chậu rửa mặt vẫn là về nhà thu cẩn thận. Phúc lộc thọ Samsung, cũng là rất vui mừng mà. Nếu như này chậu rửa mặt trị cái 3-5 vạn, Mạnh Tử Đào mua lại đến cũng không có gì. Nhưng liền trị 1-2 ngàn, đường kính lại có sắp tới 40 cm. Thực sự quá lớn, cầm thực sự không tiện. Hay là thôi đi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào xác thực không có gì hay mua lại này cái chậu rửa mặt. Đại gia trái lại tin tưởng Mạnh Tử Đào lời giải thích. Người đàn ông trung niên cười nói. Vị ông chủ này, ba lăng nhà cũng không dễ dàng. Ngươi liền nhiều hơn 50 tập hợp 200 mua chứ. Ta nói ngươi nói cũng quá giả đi. Có thể mang theo cha mẹ đi kinh thành. Có thể sẽ không dễ dàng sao? Có điều, cân nhắc đến dựng nên hình tượng của bản thân. Mạnh Tử Đào vẫn là trần chờ một hồi lâu. Ở mọi người chờ mong bên trong. Đáp ứng nói. Quên đi, ai kêu ta nhẹ dạ đây. 200 liền 200 đi. Không biết vị đại ca này cảm thấy thế nào? Tam Lăng Tử lắc lắc đầu. Ta không, bán. Mạnh Tử Đào vốn là không muốn mua. Bây giờ nghe lời này. Liền vội vàng nói. Được, vậy cứ như thế đi. Người đàn ông trung niên cau mày nói rằng. Ta nói ba lăng, ngươi làm sao liền ngu như vậy đây? 200 đồng tiền, ngươi muốn làm bao lâu mới có thể có? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Trong lòng rất kỳ quái. Xem ra Tam Lăng Tử nhà quả thật có khả năng không dễ dàng. Như vậy Tam Lăng Tử lúc trước nói mang cha mẹ đi kinh thành lại là có ý gì? Tam Lăng Tử nói rằng, ta thật không dự định bán. Nói xong, hắn liền cầm phấn thải chậu rửa mặt đi về. Cái tên này, vẫn đúng là đủ lăng. Có tiền lại không kiếm lời. Chính là, cũng không biết hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ha ha, nếu như hắn đầu óc tốt một điểm, cũng sẽ không giống như bây giờ rồi. Chấm ngoặc kép, Tam Lăng Tử phản ứng để đại gia nghị luận sôi nổi. Phần lớn người đều cảm thấy Tam Lăng Tử quá ngốc. Mạnh Tử Đào đối với này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hắn vừa rõ ràng cảm giác được Tam Lăng Tử có chút ý động. Làm sao vẫn là không bán đây? Lúc này, có vị đại nương cầm trong tay một món đồ đi tới. Ta này có món đồ. Là nhà ta ông lão từ trong đất đào móc ra. Ngươi xem thấy thế nào? Nói, nàng liền đem đồ vật trực tiếp đưa tới Mạnh Tử Đào trên tay. Mạnh Tử Đào cúi đầu vừa nhìn. Trong nội tâm nhất thời kinh hỉ lên. Bởi vì đây chính là hắn ngày hôm nay nhìn thấy tốt nhất một cái ngoạn ý. Đây là một cái đồng chất thủy thú vật trang trí. Mặt ngoài loang lổ, trên người không ít địa phương có màu xanh lục đồng thêu ban. Thụy thú tứ chi uốn lượn đĩa, ưỡn ngực ngẩng đầu, hai mắt trợn tròn lấp lánh có thần. Hai lỗ tai lần sau, chòm râu cong lên, khẩu bộ đóng chặt, thần thái nghiêm túc trang nghiêm. Quanh thân lấy sai bạc kỹ xảo trang sức điều trạng bao nhiêu văn. Phong cách cổ điển tiêu sái, nạm vàng bạc công nghệ bắt nguồn từ thời kỳ Xuân Thu. Mục đích gì là dùng hai loại kim loại không giống ánh sáng lộng lẫy hiển hiện hoa văn mỹ hóa đồ vật. Này công nghệ bắt nguồn từ Xuân Thu Trung Kỳ, thịnh hành với Chiến Quốc, Tây Hán sau đó từ từ hướng đi suy sụp. Có điều từ truyền thế Tống Minh giả cổ khí trên lại bắt đầu nhiều thấy. Vậy đại khái là người đương thời cố ý gây ra, từ thần thú tạo hình, cùng với sử dụng nạm vàng và bạc công nghệ đến xem. Cái này thụy thú vật trang trí khẳng định không thể là thời Xuân Thu Chiến Quốc chế tác. Rất khả năng là Minh Tảo kỳ hoặc là càng sớm hơn kỳ kết quả. Nhưng coi như vậy, nếu như là kiện chính phẩm, giá trị thị trường cũng có mười mấy 20 vạn. Đã phi thường quý giá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.